sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 461, đẩy ra xã hội thí sinh chế. Ong ong ong, trên đỉnh đầu truyền đến ùng ùng ùng thanh âm. Ở trong thành thị công việc, thú nhân ngẩng đầu nhìn lên trời không. Trông thấy hai con đại điểu tại thiên không lướt qua. Phi nhanh hướng phương xa, đại điểu tốc độ rất nhanh, không giống với bình thường chim. Nó phát ra tạp âm cho dù là huyên náo công trường cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Bi sát, kia là máy bay đi. Đúng vậy à, đó chính là máy bay. Ngươi muốn làm phi công sao? Hai cái trẻ tuổi hổ tộc, các thú nhân tại công trường bên trong rời gạch. Làm lấy không cần trí lực, tăng thêm nặng việc tốn thể lực. Cục gạch rất thô ráp, cũng rất mệt nhọc. Tại công trường bên trong làm việc lâu, liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa gì, tìm không thấy ý nghĩa của cuộc sống. Nghĩ à, làm sao không muốn, nhưng là phi công không khai mới thị dân đâu. Bi sát không khỏi tiếc nuối nói, mới thị dân có thể hưởng thụ miễn phí giáo dục đãi ngộ. Nhưng là không thể tòng quân, bởi vì bọn hắn vừa mới gia nhập Minh Nhật Quốc, cấp trên còn không có đối bọn hắn tiến hành chính trị thân thế khảo hạch. Không phải tất cả mọi người nguyện ý rời gạch, bọn hắn cũng muốn làm một cái bình thường Minh Nhật thành phố dân. Đốc công vảnh tai, nghe được rời gạch người nói chuyện phiếm, nói ra, tri thức có thể cải biến địa vị của các ngươi. Muốn vượt hơn mọi người phải cố gắng học tập đi. Coi như người trưởng thành chỉ có thể đọc lớp học ban đêm, cũng có ra mặt cơ hội. Minh Nhật thành phố bên trong chuẩn bị mở trưởng thành đại học. Người trưởng thành chỉ cần có thể kiểm tra đến hợp cách điểm số liền có thể tiến đại học. Thật, giả, trưởng thành đại học là cái gì? Gần nhất không xem báo giấy. Rời gạch các thú nhân việc trong tay chậm hai phần. Phân ra một điểm tâm thần nghe đốc công phổ cập khoa học Minh Nhật thành phố Tân Chính. Trưởng thành đại học là thành tích cao học phủ. Muốn thi tiến đại học, được tại thi đại học cuốn lên đáp ra 600 phân trở lên thành tích. Chúng ta người trưởng thành mặc dù học tập thời gian không nhiều, nhưng Alan bệ hạ cho chúng ta một cái hy vọng, người hữu tâm cũng có thể thi đậu. Đốc công nói xong, dưới đáy các bình dân nhịn không được nghị luận lên. 600 phân, trời ạ, quá cao đi. Ta hiện tại ngay cả sơ chung bài thi đều làm không được 300 điểm. 600 phân ngươi giết ta đi. Kia là cao trung quyền, bởi vì Minh Nhật Quốc nhân khẩu phức tạp. Thứ hai trung học bên trong trung học đệ nhất cấp và cao trung đường ranh giới không rõ ràng. Chỉ dùng lớp để hình dung học lực đẳng cấp. Mà ngoại giới người trưởng thành bởi vì không có chia lớp loại thuyết pháp này, bọn hắn cũng không hiểu nhiều sơ trung cao trung khác nhau. Chỉ biết là cao trung quyển so sơ trung quyển khó rất nhiều rất nhiều. Nhà ta hoa tử tiến thứ hai trung học học mấy tháng, hiện tại dễ dàng thi đậu hơn 700 phân. Chúng ta so ra kém bọn hắn. Một vị 30 tuổi sư tộc đại thúc hảo tâm nhắc nhở. Cái gì? Mạnh như vậy, không có hài tử thú nhân không khỏi kinh. Trường học giáo dục so lớp học ban đêm mạnh nhiều như vậy sao? Có phải hay không là người ta thiên vị, cố ý tiết đề? Không có tiết đề, là người ta chính là như vậy mạnh. Đại thúc không đành lòng đả kích đám này hai mươi mấy tuổi tuổi. Trẻ thú nhân, bọn hắn chính vào tráng niên, không nên dáng vẻ nặng nề. Thứ hai trung học nhân loại lão sư tất cả đều là tinh anh. Dạy dỗ đến học sinh tất cả đều là học bá. Nắm giữ hạch tâm tri thức. Gặp phải cái dạng gì đề mục còn không sợ. Ngoại giới lớp học ban đêm lão sư tất cả đều là trong trường học, học sinh. Bọn hắn không có đẳng cấp cao dạy bảo kỹ năng. Cũng không có thuật thôi miên giúp người trưởng thành từ bỏ, không kiên nhẫn. Lên lớp thất thần. Nhìn thấy chữ não rộng đau, chờ học tập không may. Năng lực học tập tự nhiên chênh lệch gấp mấy chục lần. Đại bộ phận thú nhân nghe được lớp học ban đêm cùng chân chính trường học chênh lệch về sau, đều treo lên chống lui quân, nhưng lùi bước người chỉ là tâm trí không kiên định người. Tâm trí kiên định người nghe được có cơ hội tiến cao đẳng học phủ xây học. Trong lòng đều dấy lên liệt hỏa hừng hực. Minh Nhật thành phố nhân khẩu bành trướng rất lớn, mới thứ ba trung học, thứ tư trung học cũng tại thành lập bên trong, tăng thêm cái này chỗ còn không có xây thành liền lộ ra phong thanh đại học. Minh Nhật quốc thú nhân này tiến vào học tập nóng. Trong vòng 2 ngày, Minh Nhật quốc tất cả thành thị cùng thôn trang đều thu được phần này mới lạ trường học chiêu sinh. Tin tức, tài liệu giảng dạy cả nước miễn phí cấp cho. Chỉ cần đến nơi đó chính sảnh bằng gia đình hộ khẩu báo danh, liền có thể lĩnh một phần toàn khoa con mắt tài liệu giảng dạy. Tài liệu giảng dạy liên quan đến tiểu học, sơ trung, cao trung, có tự học năng lực học sinh đều có cơ hội thông qua khảo thí tiến vào Minh Nhật thành phố bồi dưỡng. Bất quá nơi khác giáo dục cuối cùng quá lạc hậu, cho dù có tài liệu giảng dạy miễn phí cấp cho, biết chữ thú nhân quá ít. Alan chính trị đoàn đội phát hiện các nơi giáo dục trình độ lạc hậu Minh Nhật thành phố mấy cái lượng cấp về sau, lập tức thiết lập trường học cơ cấu, miễn phí dạy người biết chữ, trước giải quyết mù chữ vấn đề, bàn lại cả nước chiêu sinh. Một quốc gia càng lớn, chuyện phiền toái thì càng nhiều. Minh Nhật thành phố chính sảnh thú nhân phát hiện cái khác thành trấn cùng trình độ khoa học kỹ thuật cùng Minh Nhật thành phố kém nhiều lắm. Minh Nhật thành phố bên này đã dùng tới quán thông toàn thành phố lưới điện, mà bên ngoài trấn còn không có mở điện. Minh Nhật thành phố bên này bởi vì lớp học ban đêm tồn tại, dân bản địa mù chữ suất xuống đến 30%. Tuyệt đại bộ phận mù chữ đều là tân tấn thị dân, mà quân đội chiếm lĩnh Nghiêu Đầu tỉnh cùng Mãnh Hổ tỉnh. Chỉ có Vương Đô hợp cách, có bước đầu giáo dục cải cách, địa phương nhỏ thành trấn thôn trang cần thời gian chậm rãi san bằng. Những ngày gần đây, cú mèo mỗi hoàn thành cùng ngày dạy học, liền để hôm nay tốt nhất 4 tên học viên đi máy bay tuần tra. Xem xét thập vạn đại sơn, xem xét tử vong chi hải, bổ sung Minh Nhật quốc địa đồ tư liệu. Minh Nhật quốc phía dưới hòn đảo lớn kia cũng chính thức tiến vào bị tính vào tài nguyên quy hoạch địa. Alan phái ra 2 chiếc quân hạm vận binh đăng lục, thanh lý trên đảo nguyên thủy thú tộc, sau đó thực địa khảo tra, thống kê trên đài tài nguyên. Máy bay huấn luyện liền tại đầu này đường thuyền bên trên qua lại, phi công thỉnh thoảng sẽ trông thấy trên đại dương bao la hải quái. Trở về cùng thời kỳ học viên chia sẻ hải quái kiến thức. Hải quái lơ lửng ở mặt biển ngẩn người phơi nắng, toàn thân đen nhánh sáng tử. Các phi công lần thứ nhất trông thấy hải quái đều rất hưng phấn thảo luận, bị người chơi cú mèo nghe được. Lần đầu tiên nghe được hải quái thích lơ lửng ở mặt biển phơi nắng, cú mèo không có gì cảm tưởng. Bất quá trong vòng vài ngày cũng nghe được về sau, hắn liền ý thức được hải quái loại sinh vật này có nhất định hoạt động quy luật. Hải quái lơ lửng ở mặt biển phơi nắng, có khả năng hay không là bởi vì một loại nào đó thiết lập. Ngoặc kép, cú mèo QAQ lẩm bẩm nói, thân là một người chơi, hắn suy nghĩ góc độ cùng bản địa thú nhân không giống. Hắn sẽ ngoài định mức cân nhắc trò chơi nhân tố. Hắn phát hiện hải quái cử động khác thường về sau, báo cáo cho Alan. Alan giờ phút này đang máy bay chế tạo nhà máy nhìn B-29 phân phối trang bị quá trình. Thu được cú mèo phỏng đoán về sau, cũng âm thầm ghi ở trong lòng. Trước mắt Minh Nhật quốc kế tiếp kế hoạch chiến lược là tiếp quản Cuồng Khuyển quốc. Hải dương thám hiểm cái gì lưu đến đằng sau rồi nói sau. Tại Alan trước mặt là một khung cự hình máy bay, siêu rộng siêu trường hợp kim cánh, vẻ ngoài có điểm giống hiện đại hóa máy bay hành khách. Đầu tròn, cánh phân phối trang bị 4 đài động cơ, đuôi phi cơ có 2 cái trình độ đuôi cánh cùng thẳng đứng yên ổn mặt. Thân máy bay chiều dài 30 mét, dương cánh 43 mét, cao độ 8.5, cao hơn Alan 4.7 gấp đôi. Allen đối B-29 máy bay tiến hành giám định. Đinh một tiếng vang, chất lượng ưu dị cải tiến động cơ. Đây là một cái nguyên hình đến từ B-29 đi động cơ. Nhưng nó tua bin chạy ga kết cấu bị cải tiến qua. Có được so B-29 đi càng thêm ưu tú tính năng. Hoàn mỹ phù hợp hỏa khống hệ thống. Nguyên B-29 máy bay ném bom xuất hiện qua động cơ bốc cháy sự cố. Trung ương hỏa khống cùng điều khiển hỏa pháo cũng thường xuyên mất linh. Cho nên trên máy bay này phàm là có xảy ra chuyện cho nên điểm. Đều bị hắn cố ý sửa chữa qua. Lịch sử sự cố sẽ không lại hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,